Hoàng tử tennis suy tuyết. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi bên ngoài sân bóng, tôi thầm nghĩ. Quả nhiên đó thực sự chính là quán quân của 2 năm trước đại học Rikai. Số lần huấn luyện nhiều hơn học viện Seigaku rất nhiều. Xem ra lần này trở về phải cùng Inui bàn bạc một chút để tăng huấn luyện lên mới được. Bunta sau khi huấn luyện đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu nói cậu không chơi tennis nữa mà. Không chơi mà ngồi ở đây à, đúng vậy. Tôi nói tôi không thi đấu tennis với cậu nữa chứ tôi đâu có nói tôi không chơi tennis nữa. Tôi nghiêm túc nhìn Bunta. Cái này không tính là nói dối đúng không? Bunta không biết phải nói gì. Ồ, sao tự nhiên ánh sáng lại tối đi vậy? Các anh huấn luyện xong chưa? Tại sao lại sang bên này? Tôi ngẩng đầu nhìn. Thì ra là các cầu thủ chính thức của Raker. Ôi, sao lại cao như vậy? Bọn họ không biết là ngẩng đầu lên để nhìn rất mệt hả? Yanagi lấy quyển sổ ghi chép và mở nó ra. Tôi nhớ không lầm thì cô vừa gọi tôi là đàn anh Yanagi. Cô biết tôi à, ủa sao để ý kỹ quá vậy? Tôi cười nhẹ, các anh nổi tiếng nên tôi biết thôi. Sau đó đi đến bên cạnh anh ta nói nhỏ. Hơn nữa tôi còn biết không ít chuyện về đàn anh Yanagi vậy nên đừng quá để ý đến tôi. Ha ha, tôi đã cố ý nhấn mạnh từ quá, cơ thể Yanagi ngay lập tức đóng băng. Neo nhận ra Yanagi có chút cứng ngắc thì kéo áo Yanagi. Cô ấy nói gì thế? Bộ dạng trông rất tò mò. Đàn anh Neo, anh có biết sự tò mò có thể di ba tê chết một con mèo không? Không đúng. Phải là một con cáo. Ha ha, Yanagi bây giờ chắc chắn đang suy đoán tôi là ai. Tại sao lại nói những lời đó với anh ta? À, đúng rồi, tôi còn chưa giới thiệu. Tôi là Nhã Diệp Suy Tuyết. Lớp 7 học viện Seigaku. Là quản lý của câu lạc bộ tennis Seigaku. Rất mong được giúp đỡ. Mấy người đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn tôi có được không? Cô là người của Seigaku. Vậy cô đến Rikai làm gì? Chẳng lẽ là gián điệp sao? Kirihara Akaya. Được lắm. Tôi sẽ nhớ kỹ anh. Tiểu tảo bẹ. Anh không biết câu. Ăn có thể ăn bậy. Nhưng nói thì không được nói bậy. Hả? Có phải anh ăn bậy hết cái này đến cái khác bị ngộ độc thức ăn nên hỏng não biến thành người ngu ngốc rồi đúng không? Mỉm cười. Ha ha ha. Biết rằng tôi đang nói Kirihara. Các cầu thủ chính thức của Rikai vừa nghe đến đây liền không thể nhịn được cười thành tiếng. Ngoảnh đầu lại nhìn tóc của Kirihara. Tiểu tảo bẹ. Ha ha ha. Mọi người cười phá lên. Bunta lại càng phô trương hơn. Vừa cười vừa lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ngay cả người lịch thiệp nhất là Yanagi cũng che miệng cười trộm. Mặc dù Kuwahara đã quay đầu sang đi những bả vai đang không ngừng run lên của anh ấy đã muốn bán đứng anh ấy rồi. Lúc này Kirihara tức giận đến mức nói không nên câu. Cô, ánh mắt nhanh chóng biến thành màu đỏ. Tôi dùng tay chỉ vào chính mình. Tôi rất khỏe á, sau đó trên mặt lộ ra vẻ thắc mắc. Này, tiểu tảo bẹ, bọn họ bị sao thế? Tại sao lại cười như vậy? Trong lòng tôi thật ra đã cười muốn cười thành tiếng rồi nhưng phải làm tên tảo bẹ này tức đến hộc máu. Nói gì tôi cũng phải nén xuống. Ha ha ha, không được rồi, buồn cười quá, tôi cười đến đau cả bụng luôn rồi. Không còn sức nữa, Bunta đã bò trên mặt đất, tay không ngừng đấm xuống nền. Bunta, mọi người đang cười gì vậy? Tại sao chỉ có tiểu tảo bẹ là không cười? Có phải anh ấy lén lút kể chuyện cười cho mọi người đúng không? Tôi vừa nói vừa lén lút nhìn trộm biểu cảm trên mặt Kirihara. Quả nhiên, mặt của tên tảo bẹ đó lại đen hơn rồi. Cái đồ đáng ghét này. Cô gọi tôi là gì hả? Kirihara muốn lao đến chỗ tôi nhưng lại bị Neo và Yanagi giữ lại. Tiểu tảo bẹ, sao anh lại nói những từ vô duyên như vậy? Tôi trưng ra biểu cảm sửng sốt. Cô, đàn anh Neo, đàn anh Yanagi, các anh buông tôi ra. Kirihara đã tức giận đến mức mất đi lý trí. Akaya bình tĩnh chút đi. Yanagi một tay giữ anh ta, một tay nâng kính. Tôi đang định nói thì phát hiện Sanada đã đến. Đội phó Sanada, thành viên của anh phát điên rồi. Tôi chạy ra phía sau Sanada kéo áo hắn. Sau đó làm mặt quỷ với Kirihara. Tất cả đều im lặng. Ngay cả Bunta đang bò trên mặt đất cũng đứng thẳng dậy. Đủ hiểu được vị thần mặt đen này có bao nhiêu uy lực. Phù, cậu đang làm cái gì vậy? Sanada nhìn qua tôi một cái rồi sau đó quay lại hỏi Kirihara. Phó đội trưởng, là do cô gái này. Kirihara còn chưa nói xong đã bị tôi ngắt lời. Tôi ngay lập tức lộ ra bộ mặt đầy oan ức. Tôi không làm gì cả. Anh không tin thì hỏi đám người Bunta đi. Sau đó kéo áo Sanada mắt rưng rưng nhìn anh ta. Bunta, cậu nói thử xem. Trên mặt Sanada vẫn chưa lộ ra biểu cảm gì. Tôi thật sự nghi ngờ anh ta và đội trưởng mặt lạnh của chúng tôi có quan hệ với nhau. Bị gọi thẳng tên, Bunta ngây người một lúc sau đó lườm tôi một cái. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi. Thư giãn quá nhỉ, Akaya, hôm nay luyện tập gấp đôi. Ôi mẹ ơi, vị thần mặt đen này so với đội trưởng mặt lạnh còn kinh khủng hơn nhiều. Xin lỗi tiểu tảo bẹ. Chúc anh sớm đầu thai. Kirihara trừng mắt lườm tôi sau đó bắt đầu luyện tập. Sau khi Kirihara đi rồi tôi mới nhận ra tôi vẫn còn đang kéo áo Sanada. Tôi sợ đến mức ngay lập tức buông tay ra. Đùa à, vị thần mặt đen này không thể trêu vào. Sau đó đi ra từ phía sau Sanada. Hôm nay rất cảm ơn phó đội trưởng Sanada đã cho tôi tham quan nơi này. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Ồ, tiểu tiết cậu phải đi rồi à, Bunta vỗ vỗ ngực. Tôi đi đến trước mặt đám Bunta, tôi đi đây. Đàn anh Yanagi, đàn anh Yakyu, đàn anh Zako, tôi về đây. Tạm biệt, còn có, rất vui được gặp mọi người. Tôi vẫy tay chào bọn họ rồi rời khỏi câu lạc bộ tennis. Chấm, cách chương.